Chương 517, số mệnh quyết đấu. Chỉ đỏ Jis đa trọng ảnh phân thân. Một phanh cũng liền ở Uchiha Sasuke thân thể hóa thành một đạo khói trắng đồng thời. Bên kia, Uzumaki Naruto phía sau, phía trước bị Uchiha Sasuke ném mạnh tới được cái kia mấy viên hủ dị kèn bên trong, trong đó một viên nhất thời biến hóa nhanh chóng, biến thành Uchiha Sasuke sau đó. Thừa dịp Uzumaki Naruto chú ý lực tất cả đều bị Uchiha Sasuke bộ kia ảnh phân thân hấp dẫn tới thời điểm. Uchiha Sasuke bản thể lập tức hai chân trừng, lấy mắt thường khó gặp tốc độ bay thẳng đến Uzumaki Naruto đạn xạ tới lôi độn chỉ đỏ gì ở đạn xạ trên đường. Uchiha Sasuke lần nữa thi triển ra bên ngoài sở trường nhất lôi độn nhận thuật, sau đó ở gần sát Uzumaki Naruto trong nháy mắt. Một trưởng đẩy ra bản thể dùng biến thân thuật biến thành sư hữu dị kèn rồi sao, hữu dù mà kỳ nạ dù tổ cũng không có kinh hoàng bên ngoài 22 thật loại tình huống này, từ lúc phía trước cụ chỉ hạ xạ sủ kẻ vô duyên vô cố bỏ rơi tới sư hữu dị kèn. Thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến lúc này, nhìn thấy ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ từ sau lưng mình bất ngờ đánh tới, hắn lập tức nghiêng người rời một cái. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được cụ chỉ hạ xạ sủ kẻ chỉ đỏ gì ngay tại lúc cụ dù mà kỳ nạ dù tổ tách ra chỉ đỏ gì trong nháy mắt. Một cái thanh âm quen thuộc lại đột nhiên từ bên tai chuyển tới, ta đã sớm biết ngươi sẽ tách ra, phanh một giây kế tiếp cái kia vừa rồi từ sau lưng của hắn dùng chỉ đỏ gì đánh lén tới được Uchiha Sasuke đột nhiên hóa thành một đạo khói trắng, cái gì lại là ảnh phân thân Uzumaki Naruto, lần này là thực sự luôn cuống, hắn chẳng thể nghĩ tới, Uchiha Sasuke lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nghĩ ra như thế rườm ra nhiều thay đổi chiến đấu bộ ký tên, cái này quá khiến người khó có thể tin, đây là... Chính mình biết cái kia nhị chủ giác sao, cũng liền ở Uzumaki Naruto trong lòng suy nghĩ mấy thứ này thời điểm lúc trước ở trước mặt hắn hóa thành một đạo khói trắng Uchiha Sasuke, dĩ nhiên lần nữa biến thành bên ngoài bản thân. Sau đó, ở Uzumaki Naruto còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp một quyền đánh vào Uzumaki Naruto trên mặt, đưa hắn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, nhưng mà cái này còn không để yên bởi vì Uzumaki Naruto mới bị đánh bay ra ngoài. Uchiha Sasuke liền bắt lại chân của hắn sau đó trực tiếp hướng bầu trời ném đi theo sát mà một cái ảnh vũ diệp đi tới Uzumaki Naruto phía sau. Sư tử liên đạn một bộ xuống phía dưới dám đem Uzumaki Naruto đánh ói ra huyết, ta nói rồi, ở ta xạ gì gẳng trước mặt, ngươi tất cả chiêu số, đều sẽ trở nên không chỗ có thể ẩn giấu, nhìn từ dưới đất gian nan bỏ dậy Uzumaki Naruto. Uchiha Sasuke trên mặt tự tin thì càng múc hỗn đản. Sasuke ngươi dĩ nhiên theo ta ngầm, Uzumaki Naruto lau miệng bên huyết kế, sau đó dương mắt căm tức Uchiha Sasuke nói, dùng biến thân thuật biến thành một đoàn khói trắng, để cho ta tưởng lầm là ảnh phân thân sao, biến thân thuật cùng ảnh phân thân, không phải ngươi am hiểu nhất nhận thuật sao, ta hay dùng ngươi am hiểu nhất nhận thuật đánh bại ngươi, không phải vừa lúc sao, ở cuối xe Uchiha Sasuke như bức hống hống nói, tốt tốt xem ra hôm nay không cho ngươi nếm thử vị đắng. Ngươi là sẽ không nhắm mắt chứng kiến Uchiha Sasuke giả bộ như vậy bức, Uzumaki Naruto thật sự là nhẫn không nổi nữa, hai tay trong nháy mắt kết xuất một cái thủ ấn nặng hơn ảnh phân thân chi thuật, hôm nay để ngươi nhìn một cái gì mới thật sự là ảnh phân thân, Uzumaki Naruto 2000 liền đâm Uzumaki Naruto trực tiếp khai ra Ultimate 2000 cái ảnh phân thân đồng thời hai tay kết xuất hổ ấn, hướng Uchiha Sasuke rất nhanh vọt tới hắn lần. Trước chính là dựa vào một chiêu này đem Uchiha Sasuke cho đâm đến rồi đại tiểu tiện không khống chế, chiêu này uy lực quá mạnh mẽ, lại cực kỳ tàn ác, hắn vốn là không muốn lại dùng đến chính mình hảo bằng hữu trên người, nhưng là bây giờ đối phương trang bức quá ác, hắn cảm thấy có cần phải giáo một cái đối phương đạo lý làm người, vì vậy lại không chút do dự sử dụng cái này một Ultimate, nhưng mà đối mặt Uzumaki Naruto Ultimate, Uchiha Sasuke lại không có chút nào hoảng sợ, nhìn đám kia rậm rạp xông tới ảnh phân thân, hắn đột nhiên khỏe miệng khẽ nhếch. Cùng lúc đó, bên ngoài gáy chính là cái kia chú ấn vân ấn nhất thời hướng ra phía ngoài khuếch tán, tạo thành từng cái dữ tợn kinh khủng hắc sắc văn lộ trong sát na, liền như cùng phụ cốt chi thư một dạng, đưa hắn cả người đều cuốn một lần. Thời khắc này Uchiha Sasuke, thần sắc băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng cộng thêm kinh khủng kia hắc sắc văn lộ bày kín toàn thân, nhìn qua có loại khiến người cảm giác không rét mà run, nhưng không phải có thể phủ nhận là làm hắc sắc vân ấn cuốn đầy toàn thân hắn đồng thời. 1613 cổ cực kỳ bá đạo quỷ dị trả cờ giả cũng giống như là thủy triều từ hắn chu ấn bên. Trong dâng trào lên lôi độn chi đỏ gì Uchiha Sasuke vung tay lên một cái, chỉ thấy một cỗ mạnh mẽ điện lưu nhất thời lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Như mạng nhện một dạng. Chỗ đi qua, nhưng phàm là chạm tới ảnh phân thân, đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn khói trắng rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Không cần thiết khoảng khắc, Uzumakinạ dù tổ ảnh phân thân liền bị Uchiha Sasuke đánh tan hơn phân nửa. Sao, tại sao có thể như vậy? Xem cùng với chính mình ảnh phân thân lập tức bị diệt hơn phân nửa, Uzumakinạ dù tổ sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm, mà Uchiha Sasuke lúc này vẫn như cũ ở cười lạnh liên tục. Ta nói rồi, ngươi hết thể chiêu số ở ta nơi này. Đôi thình thịch lời còn chưa nói hết, Hozuki Suige thân ảnh liền đột nhiên rơi xuống, trực tiếp nện ở trên người hắn. Ai u.